Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Mấy ngày vừa rồi mình bận việc quá. Mình họp mấy hôm, mình có báo ở bộ bên kia mà quên mất báo bộ bên này. Mong em thông cảm. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Ở tập trước thì có một số chi tiết quan trọng. Đầu tiên là viên thông của Lăng Nghiêm Tâm Môn đã bị sát hại và đã bị cướp đi tín vật ở trên người. Trưởng môn Liên Tôn Tự là có giao tình rất là tốt với vị viên thông này nên là cũng rất là đau lòng và cho Tà Mạc biết tin này. Cùng với đó là Dưỡng Nguyên Hạo cũng bị tập kích ở trên đường về. Sau sự việc này thì Cửu Đại Thiền Môn, cụ thể là bốn môn phái trong Cửu Đại Thiền Môn đã gây chiến với lại Côn Luân và Thiên Hoàn. Còn những môn phái còn lại thì vẫn ở thế trung lập. Tiếp theo nữa là Thương Lăng Tuyết đã chính thức vượt qua bài kiểm tra của Vưu Cầm Liệt và cùng với một người nữa tên là Hồng Tiêu lãnh đạo hai nhóm để cạnh tranh với nhau. Cuối cùng, bên Liên Tôn Tự đã đưa tất cả các tín vật cho đám người Tả Mạc. Thứ nhất là chấp nhận theo thỏa thuận, thứ hai là cũng để đề phòng nội gián trong Cửu Đại Thiền Môn có thể trà trộn vào. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tu Chân Thế Giới, tập 161. Tình huống hiện nay đã biến hóa khác xa lúc trước. Bây giờ trên tay Tả Mạc có 5 tín vật, có nghĩa là hắn có thể mang theo 24 người cho hành trình tiến vào di chỉ lần này. Nhân số tăng lên, nhưng khả năng thắng, chắc thắng lại không hề tăng. Lúc trước không ai biết thân phận của bọn hắn, cho nên có thể dùng được phương án thừa nước đục thả câu. Còn hiện tại, giao dịch của hắn và Dưỡng Nguyên Hạo đã bị đám người Tâm Diệp Thiền Môn phát hiện. Trong lòng mấy thế lực lớn đều biết rằng, nếu như Tâm Diệp Thiền Môn cầm đầu mấy thiền môn đấu tranh với Liên Tôn Tự, thì e rằng Liên Tôn Tự không thể ngăn cản được. Nhưng dù sao hai bên cũng chưa xé rách ra mặt với nhau. Nếu vào những thời điểm mấu chốt, Tâm Diệp Thiền Môn dẫn theo thế lực đấu lại những phái khác, thì nội bộ Cửu Đại Thiền Môn sẽ hoàn toàn bị phân liệt. Điều đó sẽ khiến cục diện cân bằng hiện tại sẽ bị phá vỡ. Đám người Tả Mạc chuyển từ chỗ tối ra chỗ sáng và trở thành mục tiêu của mọi người. Bọn họ là một trong những đội ngũ có thực lực mạnh nhất trong hành trình di chỉ này. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của mọi người. Bất kể là kẻ nào muốn chiếm được kiện phôi thai thần binh kia thì điều đầu tiên cần làm là giết chết bọn họ. Đàn sói đang rình rập xung quanh. Đám người Tả Mạc chỉ còn một con đường để đi, đó chính là đạp lên thi thể của người khác mà đi tới. Thế nhưng tình hình không hẳn chỉ có xấu như vậy, mà điều này cũng có những thuận lợi riêng. Lợi ích đó là trận doanh của hai bên được phân chia rõ ràng, cho nên không cần phải lo lắng đến những chuyện như bại lộ thân phận hay đánh nhầm. Tả Mạc đưa ra quyết định rất nhanh. Một khi đã tiến vào di chỉ, mọi người đều là kẻ địch của bọn họ. Nếu muốn đạt được phôi thai thần binh cụ trang thì chỉ còn một biện pháp, đó chính là giết hết tất cả những người cản đường. Những người đi theo Tả Mạc đều là tinh nhuệ của Mạc Vân Hải. Mỗi người trong bọn họ đều có thực lực cực kỳ xuất sắc, hơn nữa lại tuân thủ kỷ luật và thành thục chiến trận. Uy lực của chiến trận lớn hay nhỏ phụ thuộc vào quy mô nhân số tạo nên chiến trận, có nghĩa là nhân số càng ít thì uy lực càng nhỏ, cho nên chiến trận do 20 người tạo ra đương nhiên mạnh hơn do 5 người tạo ra. Tuy rằng đối thủ của bọn họ chiếm ưu thế về quân số, nhưng bọn họ lại không thuộc cùng một thế lực, cho nên mức độ ăn ý trong chiến đấu cũng kém. Hơn nữa bọn họ lại không dễ dàng tín nhiệm lẫn nhau, cho nên không thể nào tạo thành những chiến trận có quy mô hơi lớn. Còn Tả Mạc lại chẳng chút lo lắng. Đoàn đội của hắn trừ hắn ra còn có đám người A Quỷ, Vi Thắng, Tàng Liên Nhi, La Ly. Mặt khác những người còn lại có thể tạo thành chiến trận để tấn công. Tuy rằng thực lực bọn họ không thể bằng những cao thủ nhất lưu được các thế lực tỉ mỉ lựa chọn, nhưng bọn họ đều được tiểu nương dạy dỗ. Vì thế khi bọn họ lập thành chiến trận thì không dễ bị người khác đánh bại. Di chỉ viễn cổ đã đến thời gian mở ra. Những người lại gần di chỉ cần có tín vật trong tay, lập tức sẽ được di chỉ hút vào. Trước khi tiến vào di chỉ, đám người tả mạc được Liên Tôn Tự sắp xếp ở một sơn cốc. Mà sơn cốc này được Liên Tôn Tự phái trọng binh canh gác, do đó không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn trước khi tiến vào di chỉ. Khi bị hút vào di chỉ, đám người tả mạc chỉ cảm thấy hoa mắt một lúc. Đến lúc tỉnh lại thì thấy khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Phía trước là một màu trắng xóa, khắp nơi chỉ toàn thấy sương mù. Mặt đất dưới chân được ốp những viên gạch làm từ đá tảng. Bên trên có điều khắc những hình chim muông thời viễn cổ. Còn những dải sương mù xung quanh lại hết sức kỳ quái. Bên trong làn sương có ẩn hiện những tia sáng nhiều màu. Dường như những tia thải mang này có mang theo lực lượng vô cùng ghê gớm. Nhưng khi nhìn rõ xung quanh, khuôn mặt tả mạc lại biến đổi. Bọn họ bị tách ra. Bên cạnh hắn chỉ còn A Quỷ. Đáng chết. Lập tức tả mạc có cảm giác không ổn. Hiện tại bọn họ chính là mục tiêu công kích của mọi người. Một khi lực lượng bị phân tán thì bọn họ sẽ lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu hắn dự định dùng thực lực cường đại vừa tàn sát vừa tiến lên. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị tách ra. Điều này đồng nghĩa với việc đám người Mạc Vân Hải sẽ trở thành mục tiêu thanh trừ đầu tiên. Hắn vội vàng dùng pháp quyết đặc biệt của Mạc Vân Hải để liên lạc cùng với những người khác. Nhưng pháp quyết vừa bấm ra cũng chỉ như châu đất xuống biển. Pháp quyết thế mà lại không chút hiệu quả nào. Trong lòng hắn cũng trầm xuống. Hắn quay mặt nhìn thoáng qua A Quỷ bên cạnh, rồi lập tức lấy hai bộ thần trang phổ thông từ trong giới chỉ ra. Hắn đưa cho A Quỷ một bộ, rồi tự mình mặc vào một bộ. Hắn không muốn mình và A Quỷ thu hút ánh mắt của người khác. Tuy tả mạc có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, nhưng nếu hắn rơi vào hoàn cảnh bị vây công, thì lúc đó cũng có nguy hiểm không nhỏ. Đi! Tả mạc phóng lên phía trước. Việc trước mắt cần làm là đi tìm những người khác. Mấy cao thủ thần lực như hắn còn có thể tự bảo vệ mình, cho nên cũng không gặp những nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng còn những thị vệ kia thì không như vậy được. Bọn họ đều có thực lực cá nhân không mạnh mẽ cho lắm. Nếu như không thể kết thành chiến trận thì bọn họ sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuy tả mạc thèm muốn thần binh cụ trang, nhưng hắn không muốn dùng mạng của mình, của huynh đệ để đổi lấy. Đây là những người đi theo hắn lâu nhất, cho nên tình cảm của hắn và mọi người cũng sâu đậm nhất. Tả mạc và A Quỷ nhanh chóng biến mất trong làn sương mù trắng xóa. An Tức Đảo nằm ở một góc hẻo lánh ít người lui tới ở Vân Hải giới. Cả hòn đảo chỉ rộng có 300 dặm, dài không tới 700 dặm. Trong tất cả những hòn đảo của Vân Hải giới thì nó thuộc loại tiểu đảo không đáng chú ý. Trước đây, cái tiểu đảo này không hề có tên. Sau này Biệt Hàn đặt tên nó là An Tức Đảo, rồi từ đó nó mới có cái tên như vậy. Trên An Tức Đảo được bố trí vô số cấm chế dày đặc. Bất kể là người nào cũng không thể tự tiện xông lên đảo. Muốn tiến vào An Tức Đảo chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là truyền tống trận. Một đầu của truyền tống trận là An Tức Đảo, còn đầu kia là phòng ngủ của Biệt Hàn. Mỗi khi Biệt Hàn đến An Tức Đảo một mình, hắn đều đến chỗ tế điện trên đảo. Tế điện cao 7 tầng này do Biệt Hàn tự mình xây dựng. Bên trong tế điện có thờ phụng những bài vị. Màn tre xung quanh lúc nào cũng phất phơ như có âm phong thổi tới, khiến bên trong như thể có ma quỷ trú ngụ. Biệt Hàn đang ở trên tế điện. Trên tay trái có cầm một chiếc linh bài vị, trống không. Tay phải cầm một chiếc bút có chấm chu sa. Hắn đang chăm chú khắc họa từng nét bút, không ngừng viết lên đó những cái tên. Hắn chỉ lẳng lặng viết. Còn đằng sau lưng hắn là nhiệt bộ không còn đủ năm thành. Họ sắp xếp thành đội ngũ không trọn vẹn. Trông bọn họ vẫn như người chết, chỉ đứng im lìm, không động đậy. Sau khi viết xong cái tên cuối cùng, Biệt Hàn cúi người xuống rồi cẩn thận dọn dẹp và sắp xếp vị trí cho những linh bài vị đó. Khi mọi việc đã xong xuôi, hắn thắp hương lên. Hắn không lễ bái mà chỉ đứng im lặng như đang xem xét đội hình chiến bộ. Sau đó xem xét rồi lại sắp xếp những linh bài vị cho chỉnh tề. Khuôn mặt hắn vẫn lãnh khốc như trước. Sau khi nhìn kỹ một hồi, bỗng nhiên hắn quay về phía những linh vị kia rồi lẩm bẩm. Không biết các ngươi đã bị rút đi hồn phách, còn có thể bay trở về hay không? Các ngươi cũng mệt mỏi rồi. Ngủ đi, ta rời đây thôi. Hắn xoay người mang theo nhiệt bộ còn lại, tiến vào truyền tống trận. Khi vừa về tới phòng ngủ, hắn lại tới Vân Đảo để tìm Thuần Vu Thành. Tuy lúc bình thường Thuần Vu Thành cũng hay tỏ ra đa sự, nhưng y cũng phân biệt được phải trái trắng đen. Khi y đứng trước mặt một sát thần như Biệt Hàn, thái độ của y rất hợp tác, hơn nữa việc mà Biệt Hàn nhờ y cũng không phức tạp lắm. Lại nói, những huyết châu tử này là đồ do Tả sư huynh luyện chế ra, nên Thuần Vu Thành cũng rất tò mò muốn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nhà, bọn họ sinh trưởng rất khá. Thuần Vu Thành chỉ vào một huyết đoàn bên trong huyết trì, rồi cau mày nói. Bên trong bọn chúng một số đã tiến hóa thành những ma kỵ đặc thù, nhưng vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp. Biệt Hàn cũng chẳng nói lời nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào những huyết đoàn bên trong huyết trì trước mắt. Ở nơi này có bố trí huyết trì liên miên không dứt, ở bên trong mỗi tòa huyết trì lại có một huyết đoàn, tức là cụm máu. Những giọt máu trong hạt châu đen có ẩn chứa bản năng chiến đấu của bọn họ, cho nên có tính công kích rất mạnh. Nếu như trong một huyết trì mà có hai huyết đoàn, thì hai huyết đoàn đó sẽ không ngừng chém giết nhau, đến khi một cái chết đi mới thôi. Vì vậy ta không thể không đào một đống huyết trì như vậy. À mà chúng ta cũng phải nói rõ ràng với nhau, chi phí dành cho việc này ngươi phải chi ra nhé. Thuần Vu Thành bắt đầu lải nhải. Được. Biệt Hàn đáp gọn lỏn, hắn vẫn tiếc chữ như vàng. Sau khi trưởng thành bọn chúng sẽ biến thành kiểu gì? Ta cũng rất tò mò muốn biết. Bỗng nhiên Thuần Vu Thành nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, liền nhỏ giọng nói. Ta được phân cho mấy viên thần tinh, tất cả đều ném vào đó rồi, đồ vật này rất hữu dụng đó. Thế nhưng người cũng biết đấy, thần tinh là vật hy hữu, tình hình kinh tế của ta lại không khá giả gì. Mấy viên của ta cũng đáp cả vào đó rồi, ngươi xem sau này có nên bồi hoàn gấp đôi cho ta không? Được. Biệt Hàn đột nhiên hỏi lại. Thần tinh có hữu dụng sao? Đúng vậy, cực kỳ hữu dụng là khác. Bọn chúng có thể cắn nuốt thần tinh. Đó, ngươi xem đi. Mấy huyết đoàn cắn nuốt thần tinh cũng không giống đám còn lại. Hơn nữa nó cũng giúp cho việc luyện chế về sau của Kim Ô Doanh càng thêm dễ dàng. Đó, ta nói xong rồi. Ngươi nhớ bồi lại cho ta gấp đôi nhé. Nếu không ta thiệt thòi chết mất. Ây, ngươi đừng đi. Thuần Vu Thánh chưa nói hết lời, Biệt Hàn đã quay đầu rời đi. Ta đâu có nói là cần ngay hiện tại chứ. Sao lại đằng đằng sát khí như vậy? Thuần Vu Thành nhìn thấy bóng lưng Biệt Hàn, y cảm thấy thật khó hiểu. Ước chừng mấy canh giờ sau, Biệt Hàn lại xuất hiện trước mặt Thuần Vu Thành. Rầm một tiếng, hắn liền đổ ra một đống thần tinh. Con mắt của Thuần Vu Thành lập tức trợn ngược. Lão thiên của ta ơi! Tả Mạc và A Quỷ cùng thay đổi dáng dấp, không còn chói sáng như lúc đầu. Thế nhưng sương mù trước mặt lại vô cùng kỳ quái. Mỗi khi Tả Mạc muốn thăm dò về hướng nào đó, thì thần lực của hắn như bị vật gì đó cản trở, không thể tiến về phía trước. Tình huống như này cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng thần lực mà hắn tu luyện chính là Thái Dương thần lực của Thái Dương bộ lạc. Thái Dương thần lực cao cấp đến cỡ nào á? Ngay cả trong thời kỳ viễn cổ thì nó cũng là một trong những thần quyết đứng đầu. Đến cả Thái Dương thần lực cũng bị ảnh hưởng, chứng tỏ di chỉ này không tầm thường chút nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên chim ngốc chui ra khỏi rìa giới chỉ của Tả Mạc. Sau đó là tháp nhỏ, tiểu hắc, tiểu hỏa và hắc kim phủ binh cũng từ trong giới chỉ chui ra. Đội ngũ lập tức lớn lên gấp mấy lần, nhưng cũng có vài phần ý vị. Chim ngốc vừa ra đã trợn tròn đôi mắt chim, cả thân hình nó bốc lên hỏa diễm đỏ tươi. Lồng vũ trên người cũng dựng đứng, dường như trong màn sương kia có cái gì đó khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Tháp nhỏ cũng tò mò nhìn ngó xung quanh, rồi bỗng dưng nó há mồm, hít vào một hơi. Chỉ thấy, xương trắng bốn phía như bị cá kình hút nước, chui vào trong miệng tháp nhỏ với tốc độ kinh người. Màu đen trắng trên người tháp nhỏ càng trở nên rõ ràng, ánh sáng bao quanh thân hình nó lại rực rỡ thêm mấy phần. Chẳng lẽ sương mù này là thứ tốt? Tả Mạc cũng biết tháp nhỏ kén ăn đến mức độ nào, không phải đồ tốt, chắc chắn thằng nhãi này không chịu há mồm nhai. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng hưởng thụ của tháp nhỏ cũng có thể đoán ra, sương mù này chắc chắn không phải vật phàm. Chẳng lẽ sương mù này có lai lịch bất phàm gì chăng? Tả Mạc cũng không nói nhiều, hắn lôi từ trong giới chỉ ra một bình ngọc, trong tay bắt pháp quyết, miệng bình hướng về phía sương mù. Chỉ thấy cỗ sương mù trước mắt như bị một cường lực đánh phải, run lên từng hồi, nhưng không hề bay tới chui vào miệng bình. Quá tà môn! Trong lòng Tả Mạc càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Bình ngọc trong tay hắn được luyện chế chuyên dùng cho việc thu thập tài liệu dạng khí, vậy mà còn không hút được đám xương kia là sao? Trong lòng Tả Mạc cũng cảm thấy cay cú, hắn thúc động thần lực dâng trào trong cơ thể. Cuối cùng xương trắng cũng không chịu nổi hấp lực cường đại của bình ngọc, từng làn sương mù cuồn cuộn chui vào trong miệng bình. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía xung quanh xuất hiện một khoảng trống lớn. Những làn xương trắng xung quanh như bị lực lượng huyền bí nào đó kiểm giữ, không hề dồn vào khoảng trống ở giữa, khiến nơi đám người Tả Mạc đang đứng như biến thành góc khuyết của miếng bánh gato lớn bị khoét ra. Sự chú ý của Tả Mạc rời khỏi sương mù rồi tập trung lên khoảng trống ở giữa. Khoảng không bị hút hết sương mù lộ ra một đồ vật kỳ quái trước mắt bọn họ. Một vòng tròn, bên trên phủ đầy những đường ngoằn ngoèo như vân tay, xuất hiện trước mắt mọi người. Ở trung tâm vòng tròn có một lỗ thủng. Trong lỗ thủng ấy đang không ngừng tuôn ra xương trắng. Lỗ thủng có đường kính rất nhỏ, bên trong từ từ thả ra xương trắng. Làn xương trắng tỏa ra cũng không tán đi mà cứ lơ lửng ở giữa không trung. Chẳng lẽ xương trắng xung quanh đều do cái đồ vật này thả ra sao? Ta biết đây là đâu. Đột nhiên, Bồ Yêu thuận miệng bảo, trong giọng nói của y toát lên vẻ ngưng trọng. Đây là đâu? Tả Mạc nghe thấy giọng nói của Bồ Yêu không bình thường, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Bồ Yêu vốn là kẻ to gan lớn mật, vậy mà y cũng cảm thấy sợ hãi sao? Đồ đằng khôi trường, tức là đấu trường đồ đằng. Bồ Yêu lạnh lùng nhổ ra bốn chữ. Khi nghe được bốn chữ này, vệ sững sờ một lúc lâu, sau đó sắc mặt gã tái nhợt rồi kêu lên thất thanh. Không thể như thế được. Đồ đằng khôi trường, cái tên này thật là kỳ quái, rốt cuộc nó là cái nơi nào? Tả Mạc cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, ngay cả vệ cũng có phản ứng như vậy, chứng tỏ nơi này không tầm thường chút nào. Đồ đằng khôi trường là sân thi đấu của những cường giả thuộc bộ tộc đồ đằng thời viễn cổ. Bồ Yêu giới thiệu hết sức đơn giản rồi trầm giọng nói. Ở thời đại viễn cổ, cứ cách một khoảng thời gian, các bộ lạc lại tổ chức một lần đấu khôi chiến. Các cường giả thuộc bộ lạc đồ đằng đều tập trung tại nơi này để tranh giành vị trí đấu khôi vương. À, cái này nghe có vẻ giống như cái thi kiếm hội nhỉ? Tả Mạc miên man liên tưởng. Đấu khôi chiến tàn khốc hơn thi kiếm hội nhiều lắm. Vệ cũng không nhịn được mà nói. Đấu khôi chiến là cuộc chiến sinh tử, có rất ít người còn sống sót để trở về. Cường giả đồ đằng cường đại nhất sẽ đạt được danh hiệu khôi vương, còn bộ lạc của cường giả đó sẽ nhận được quyền thế vô cùng lớn. Những bộ lạc khác phải tiến cống cho họ, và cống nạp này sẽ được duy trì liên tục cho đến khi có khôi vương mới xuất hiện. Thông thường thì cứ 10 năm sẽ tổ chức một lần. Vệ trầm giọng nói. Không có bất kỳ một chứng cứ nào để chứng minh nơi này là đồ đằng khôi trường. Mặc dù ta chưa nhìn thấy đồ đằng khôi trường, nhưng cái di chỉ này không có dấu hiệu nào chứng tỏ nó là đồ đằng khôi trường. Bồ Yêu lạnh lùng nói. Đồ đằng khôi trường có tất cả 5 tiền điện. 5 tiền điện gồm có phong, vũ, lôi, vụ, tuyết. Nếu như ta đoán không nhầm, thì nơi đây chính là vụ điện. Còn cái vòng tròn này chính là vụ nhãn khuê. Tiền điện, tức là điện phía trước, sơ khảo đấu trường. Chắc là như vậy. Vệ im lặng lắng nghe. Năm xưa gã không phải là cường giả đồ đằng. Thực lực của gã cũng chỉ nằm trong top những người yếu trong bộ lạc. Cho nên gã cũng không có tư cách tham gia loại đại hội như đồ đằng khôi trường này. Thế nhưng gã cũng có nghe qua 5 điện phong vũ lôi vụ tuyết của đồ đằng khôi trường. Lúc đầu Tả Mạc cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng khi Bồ Yêu nói ra danh tự vụ nhãn khuê thì hắn đã hoàn toàn tin tưởng lời Bồ Yêu nói. Thì ra cái vòng tròn trước mắt lại có lai lịch lớn như vậy. Thảo nào thần lực của mình không thể dò xét được. Nếu như nơi đây là đồ đằng khôi trường thì đương nhiên nó là nơi các cường giả đồ đằng chiến đấu. Bồ, tại sao ngươi lại biết rõ như vậy? Tả Mạc cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Bồ Yêu biết nhiều như vậy. Nếu như những lời này do vệ nói ra thì Tả Mạc cũng cảm thấy bình thường. Dù sao gã cũng là người của thời đại viễn cổ. Nhưng không ngờ được người nói ra câu ấy lại là Bồ Yêu. Trên mặt Bồ Yêu không hề hiện lên vẻ đắc ý như thường ngày, y vẫn bình tĩnh mà nói. Lão sư của ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu đồ đằng khôi trường. Lúc này Tả Mạc mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy hết sức tò mò, có vẻ như lão sư của Bồ Yêu cũng lợi hại à? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Khuôn mặt Tả Mạc cũng hiện lên vẻ mong chờ hy vọng, hỏi Bồ Yêu. Sau đó hắn rời ánh mắt của mình tới vụ nhãn khuê trước mặt. Thứ này có lẽ là thứ tốt đó. Nghe các ngươi nói cũng thấy nó là bảo bối, liệu có thể lấy nó đi được không? Bồ Yêu trầm ngâm nói. Năm điện, phong, vũ, lôi, vụ, tuyết của đồ đằng khôi trường mới chỉ là khảo nghiệm đầu tiên thôi. Nhưng nơi này cũng là nơi đào thải nhiều người nhất. Chỉ có cách sống sót ở nơi này mới có tư cách đi vào khảo nghiệm tiếp theo. Còn về vụ nhãn khuê, nó đúng là một bảo bối hiếm có đấy. Nhưng nó lại là bảo vật để trấn thủ vụ điện. Nếu người có thể lấy nó đi, thì đương nhiên vụ điện cũng bị phá giải. Nhưng ta khuyên người không nên làm như vậy. Vừa nghe thấy vụ nhãn khuê là bảo bối, Tả Mạc đã hưng phấn xoa tay. Nhưng lập tức Bồ Yêu tạt cho hắn một chậu nước lạnh vào mặt, khiến hắn cảm thấy mờ mịt khó hiểu, liền hỏi lại. Vì sao? Cường giả đồ đằng viễn cổ mạnh hơn các ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi biết vì sao vụ nhãn khuê này đã để đây nhiều năm rồi mà không có ai có ý định lấy nó đi không? Tả Mạc sững sờ. Bồ Yêu nói cũng đúng nha. Đã trải qua nhiều năm như vậy mà cái món đồ chơi này vẫn còn ở đây. Nhiều cường giả đồ đằng như vậy mà chẳng có ai lấy nó đi cả. Từ đó có thể thấy, nếu lấy nó chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không tốt. Tuy Tả Tiểu Mạc Ca là kẻ tham tài hơn mạng, nhưng hắn vẫn còn biết mình là ai. Trái tim Tả Mạc như nhỏ máu, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo hỏi Bồ Yêu. Vậy giờ chúng ta đi ra ngoài bằng cách nào? Bồ Yêu chỉ lắc đầu. Không biết. Không biết. Tả Mạc đần mặt ra. Không biết. Bồ Yêu chỉ tiếp tục lắc đầu. Tả Mạc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bồ Yêu biết rõ đây là vụ điện, biết rõ cả bảo bối vụ nhãn khuê, vậy mà y không biết cách nào ra ngoài. Trời ạ, điểm mấu chốt nhất thì y lại không biết. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tả Mạc, Bồ Yêu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi phải biết rằng, có nhiều thứ của thời đại viễn cổ đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, muốn tìm một tia manh mối trong đó cũng không dễ dàng gì. Vệ vẫn đang ngồi yên vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng tham gia. Ta nhớ rằng có một quyển sách trong tộc có đề cập sơ lược. Khi nghe thấy gã nói thế, tinh thần của Tả Mạc cũng chấn động. Nói xem như thế nào. Việc này đã quá lâu rồi, cho nên ta không còn nhớ rõ nữa. Ngươi để yên cho ta suy nghĩ một lát. Hiển nhiên, vệ cũng cảm thấy hơi tức giận. Trong đầu gã hiện lên những ấn tượng mơ hồ. Hình như trong tộc gã có một người đã vượt qua khảo nghiệm đầu tiên, nhưng sau đó lại bị thương nên phải rời khỏi đồ đằng khôi trường. Về sau người đó có lưu lại những tâm đắc của mình cho người trong tộc. Tả Mạc nghe thấy vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên chim ngốc mở to mắt rồi hướng về phía tâm của vụ nhãn khuê mổ một cái. Mọi người đều nhìn thấy hành động bộc phát này. Một chùm hỏa tinh sáng chói tóe ra trên cái mỏ nhọn của chim ngốc. Oành một tiếng. Vụ nhãn khuê rung lên, rồi sau đó từ trong khuê nhãn phát ra lực hút kinh người. Chỉ thấy xương trắng giống như những bông đường phình ra. Chúng từ từ tiến tới đám người Tả Mạc. Những làn xương trắng như ngưng thành thực chất, giống như đống tuyết trắng đang cuồn cuộn bay tới từ khắp nơi ép vào đám người Tả Mạc. Những thanh âm rầm rập vang lên từ sâu bên trong đám xương trắng. Biến cố trước mắt làm Tả Mạc sợ ngây người. Hắn không ngờ được con chim ngốc lại hung hãn đến như vậy. Cái con chim này bị sao thế? Chẳng lẽ nó có thù với cái món đồ chơi này sao? Biến cố xảy ra quá nhanh khiến hắn không có thời gian mà suy nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, làn xương trắng chỉ còn cách bọn họ ba trượng. Làn xương trắng trước mắt khác xa làn xương bất động lúc trước. Làn xương trắng lúc này đã lan ra khắp nơi, cuồn cuộn không dứt. Tuy không biết những làn xương trắng này ẩn chứa bí ẩn gì, nhưng Tả Mạc cũng biết không nên cho nó tiếp tục ép xuống như vậy. Người muốn hút thì tao hút. Tả Mạc nói thầm một câu rồi khẽ lật bàn tay. Bên trong tay hắn xuất hiện một chiếc từ nguyên bình. Sau đó hắn bắt đầu bắt pháp quyết, cố gắng hút sương mù vào trong bình. Tả Mạc thấy rõ ràng lực hút của Từ Nguyên Bình không lớn bằng Vụ Nhãn Khuê. Điều này làm hắn càng thêm sốt ruột. Cổ tay hắn khẽ lật rồi lại đảo. Ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện ba hàng Từ Nguyên Bình. Mỗi hàng lại có 9 chiếc Từ Nguyên Bình đang trôi nổi giữa không trung. Đại trận Từ Nguyên Bình, hút! Khi số lượng Từ Nguyên Bình lên tới 27 cái, lực hút của nó tăng mạnh. Chỉ thấy 27 luồng xương trắng biến thành những dòng chảy nhỏ chui vào miệng bình. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh Tả Mạc lại trống trải như trước. Còn 27 chiếc Từ Nguyên Bình cũng đầy tràn. Tả Mạc thở ra một hơi buông lỏng, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, Từ Nguyên Bình trên tay hắn không phải loại hàng hóa bình thường. Nếu như dùng một cái Từ Nguyên Bình để chứa nước, thì nó có thể hút khô cả một dòng sông rộng 3 dặm, dài 10 dặm. Vậy mà khi hút xương trắng, nó chỉ hút được một chút đã đầy rồi. Xương trắng bên trong Từ Nguyên Bình bị nén thành nước. Bên trong Từ Nguyên Bình chỉ có một vốc nước mà thôi. Nhưng vốc nước này lại ẩn hiện, thải mang, thoạt nhìn cũng không thấy nó có gì đặc biệt. Nhưng khi Tả Mạc chưa kịp tìm hiểu rõ xem xương trắng là vật gì, thì xương trắng xung quanh lại từ từ áp sát bọn họ. Khi làn xương trắng còn cách bọn họ 20 trượng, lập tức đoàn xương sôi trào dữ dội. Đúng lúc đó trong lòng Tả Mạc sinh ra tia báo động, dường như có một vật gì đó đang muốn thoát ra khỏi đoàn xương đang sôi trào kia. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên trong đoàn xương phát ra những tiếng rít tê tê chói tai. Khi nhìn kỹ mới thấy, đó là những con rơi trắng. Hàng trăm con rơi trắng lao ra như xé rách màn xương, rồi phi tới với tốc độ kinh người. Chú ý! Tả Mạc khẽ quát lên một câu. Bỗng dưng, một chiếc bóng rất nhỏ màu đen bên cạnh hắn phi ra ngoài, rồi đột nhiên nổ tung thành vô số chùm sáng nhỏ giữa không trung. Mỗi một chùm sáng đều là những kiếm quang rất nhỏ, những đạo kiếm quang này nổ tung thành những chùm pháo hoa rất đẹp mắt. Những đạo kiếm quang này đánh lên đội hình rơi trắng đang gào thét. Phốc, phốc, phốc. Những con rơi trắng bị kiếm quang đánh trúng đều bị biến thành những làn xương trắng. Một thân hình mặc hắc y đang cầm nguyệt nha đao, khuôn mặt lãnh khốc đang bồng bềnh trước mặt Tả Mạc. Đó chính là kẻ trời sinh hiếu chiến, Thập Phẩm. Thập Phẩm làm ra vẻ mặt tự hào, làm như một kích vừa rồi của nó không phải dùng hết sức vậy. Không tệ, không tệ. Tiểu Thập làm tốt lắm. Một kiếm này của mi có vài phần giống phong cách của Đại Sư Huynh à? Đương nhiên Tả Mạc cũng chẳng keo kiệt lời khen ngợi nó. Tuy Thập Phẩm dùng nguyệt nha đao, nhưng pháp quyết nó dùng là kiếm quyết. Thần sắc của Thập Phẩm không thay đổi, nhưng có thể thấy nó đang rất kiêu ngạo với lời khen ngợi của Tả Mạc. Tháp nhỏ cũng hấp tấp bay tới rồi cọ lên người Thập Phẩm. Cái mái tháp mập mạp của nó không ngừng vỗ vỗ như đang nói khổ cực rồi, khổ cực rồi. Giống như là đang nịnh bợ Thập Phẩm vậy. Tiểu Hỏa cũng bay tới, thân thể tròn vo của nó không ngừng quay cuồng xung quanh Thập Phẩm. Khuôn mặt đang đầy tự hào của Thập Phẩm biến thành vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên nó cũng chẳng có biện pháp nào để đối phó với hai thằng nhãi dở hơi này. Cẩn thận! Bỗng dưng Tả Mạc cả kinh thốt lên. Đột nhiên, trong sương mù phát ra tiếng rít rất nhỏ. Nếu không phải sự chú ý của Tả Mạc đang đặt trên mấy đoàn sương mù, thì e rằng chẳng ai nghe thấy gì cả. Tả Mạc phản ứng cực nhanh. Hắn cong ngón tay lại rồi búng ra. Thanh ti trên cổ tay phi vào xương trắng như linh xà xuất động. À! Thanh ti trên tay hắn chuyển tới cảm giác căng thẳng khiến hắn cả kinh. Nhưng Tả Mạc cũng nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Trong lòng bàn tay phải của hắn hiện ra một tia thái dương thần hỏa. Chỉ thấy thái dương thần hỏa bám lên thanh ti rồi nhanh chóng lan tràn dọc theo thanh ti. Một dãy hỏa quang lóe lên rồi biến mất. Ầm một tiếng. Từ trong xương trắng chuyển tới tiếng ầm ầm ùng ùng như tiếng nổ mạnh. Nhưng xương trắng cực kỳ quỷ dị. Bên trong nó vừa phát nổ lớn như vậy mà màn xương không hề chịu nổi một chút ảnh hưởng nào. Trong sương mù màu trắng vang lên tiếng gầm giận dữ. Hiển nhiên thái dương thần hỏa đã gây tổn thương cho nó. Tả Mạc khử lạnh một tiếng. Hắn dồn lực lượng vào cánh tay rồi lắc nhẹ thanh ti. Từ trên thanh ti tỏa ra vô số những sóng mang sáng chói mắt bắn vào trong xương trắng như mưa. Phốc, phốc, phốc. Những thanh âm trầm thấp khi đánh vào mục tiêu vang lên không dứt. Công kích của Tả Mạc đâu có dễ dàng kết thúc như vậy. Hắn lập tức hạ thấp người làm ra thế trung bình tấn, bàn tay nắm chặt thanh ti rồi kéo. Một đoàn sương mù cao gần bằng người bị Tả Mạc dùng sức mạnh kéo ra khỏi đám sương. Đoàn sương mù này đậm đặc hơn sương mù bình thường, dường như bên trong nó có cái gì đó đang nhúc nhích, làm người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Nhưng đúng lúc này, chợt sinh ra biến hóa. Đột nhiên, đoàn sương mù nổ tung. Vô số tiếng thét chói tai giống như thủy triều nuốt hết mọi người. Vô số bóng trắng nhỏ bé phô thiên cái địa đánh xuống. Da đầu Tả Mạc run lên. Đột nhiên thanh tinh trên tay bỗng dựng lên, ngăn những bóng trắng như thủy triều xông tới. Bóng trắng đánh lên thanh ti, lập tức nổ tung. Rầm rầm rầm. Mỗi lần nổ tung thì một luồng sức mạnh quỷ dị chạy dọc theo thanh ti chuyển đến cổ tay Tả Mạc. Sức mạnh dày đặc mà quỷ dị giống như thủy triều không ngừng mà đánh thẳng vào Tả Mạc. Trong lòng Tả Mạc rét lạnh, thân thể của hắn hiện thời mạnh mẽ biết bao, thế mà thậm chí có cảm giác không thể cầm nổi thanh ti một cách vững vàng. Những bóng trắng này lớn chừng đầu ngón tay, giống như con nòng nọc. Cái đầu lớn dị thường, nó há miệng nhe ra hai hàng răng nanh nho nhỏ lởm chởm, làm ai nhìn cũng hoảng sợ. Số lượng của chúng nó rất nhiều, ùn ùn chen nhau không dưới mấy vạn. Chúng điên cuồng đánh về phía mọi người. Thập phẩm thần sắc lạnh lẽo, nguyệt nha đao của nó bay lượn vờn quanh trước hắn bay múa, bỗng dưng phóng ra. Nó bây giờ không bốc cháy nhảy múa đẹp mắt như vừa rồi, mà tản ra một vị khát máu khó tả. Bách tế hồn thí kiếm. Được vinh danh là loại kiếm quyết hung tàn nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Nó vừa mới ra khỏi tay thì khí chất khát máu hung lệ lập tức theo kiếm mà sinh. Nguyệt nha đao nhỏ bé đột nhiên hiện lên một vòng đỏ sậm. Nguyệt nha kích không. Nguyệt nha màu đỏ sậm kéo theo tàn ảnh huyết sắc như tấm sa mỏng vậy. Bên trong huyết sa, vô số hư ảnh không ngừng chớp hiện. Những hư ảnh màu xám này biến ảo bất định, phảng phất đang chạy tới chạy lui, cái này diệt, cái kia sinh. Từng hư ảnh đều tràn đầy sát khí nồng đậm tới cực điểm. Theo hư ảnh sinh sinh diệt diệt, màu đỏ sậm nguyệt nha đao đầy chất hung lệ đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Ô ô, như là bách quỷ khóc đêm, như vạn thú cùng gầm gào. Thập phẩm lấy khí thế hung lệ kinh người hù dọa bóng trắng. Bóng trắng đang tập trung đông đặc, rít lên, lại càng chói tai, như muốn đâm rách máng tai người. Chúng nó hốt hoảng tản ra bốn phía, liều mạng chạy trốn. Nguyệt nha đao màu đỏ sậm thoải mái xuyên thấu tầng tầng bóng trắng, như không có gì ngăn cản được. Tàn ảnh như huyết sa này vừa chạm vào bóng trắng còn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì đã hóa thành giọt nước nhỏ. Trong nháy mắt, không gian đầy bóng trắng trước mặt thập phẩm hễ quét là sạch. Chúng trở thành những hạt mưa rơi vãi lả tả. Tiểu tháp theo sau lưng thập phẩm, nó thò đầu ra, nhất tề hút hết những giọt nước mưa kia vào bên trong. Cuối cùng, những bóng trắng trước mặt Tả Mạc cũng bị quét sạch không còn. Cổ tay hắn nhức mỏi, trong nội tâm không thể không run sợ. Sương trắng xung quanh vẫn y nguyên như vậy, vừa rồi cứ như thể chỉ là một giấc mộng. Đột nhiên, không chờ Tả Mạc hít được một hơi, từ trong sương trắng bắn ra vài chục mũi tên màu trắng. Cổ tay Tả Mạc run lên theo bản năng, thanh ti lại trổ lên hướng những mũi tên màu trắng kia. Thanh ti chuẩn xác đánh trúng mũi tên màu trắng, nhưng Tả Mạc dự đoán nó nổ tung thì không thấy xảy ra. Cái mũi tên thẳng tắp đột nhiên há miệng, cắn lấy thanh ti. Bây giờ, Tả Mạc mới nhìn ra những thứ này căn bản không phải là mũi tên màu trắng, mà là rắn. Vụ xà cắn chặt thanh ti, không chịu thả ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đuôi rắn nổ mạnh. Bắt đầu từ đuôi nó lan dần lên, từng khúc nổ tung. Đến khi đầu rắn nổ tung thì một luồng sức mạnh kinh người truyền vào thanh ti. Cả cổ tay Tả Mạc tê dần. Sức mạnh kia thật kinh khủng. Sắc mặt Tả Mạc ngưng trọng. Theo luồng sức mạnh vừa rồi, thanh ti nhẹ nhàng run lên, soạt soạt soạt. Hơn 10 luồng sóng hình nguyệt nha bắn tới những con vụ xà khác. Có hơn phân nửa luồng sóng nguyệt nha bắn trúng, 7 con vụ xà linh hoạt né tránh, trong nháy mắt, 7 con vụ xà cùng nổ tung. Sắc mặt Tả Mạc đại biến. Vừa rồi chỉ một con vụ xà nổ tung mà sức mạnh truyền đến đã như thế, giờ đây 7 con vụ xà cùng nổ, luồng sức mạnh này chỉ sợ. Hắn phản ứng cực nhanh, thần lực toàn thân sôi trào tụ lại bên phải tay. Rầm một tiếng. Một luồng sức mạnh khổng lồ hung hăng như cơn sóng dữ theo thanh ti đập vào. Trên người Tả Mạc kim quang đột nhiên đại thịnh. Hắn bị đẩy lui về sau một bước. Tê tê. Tiếng kêu gào trong xương trắng mãi không chịu ngừng. Tả Mạc hoảng sợ, bối rối. Quái vật trong sương mù trắng, thực lực lợi hại như thế, hơn nữa nhìn vào bên trong dường như bát ngát vô tận. Sương trắng vẫn không ngừng tiến tới. Tả Mạc biết rõ, nếu để cho sương trắng bao phủ hoàn toàn bọn hắn, thì tình cảnh lại càng thêm bi đát. Phải làm sao bây giờ? Quái vật biến ảo thành sương trắng, nhưng dường như nó không thể thoát ly sương trắng một cách khoảng cách quá xa. Nhiều lắm thì vươn ra khỏi sương trắng khoảng 2 trượng. Tả Mạc nhớ tới, vừa rồi có dùng từ nguyên bình hấp sương trắng. Hắn vội vàng tìm lại trong giới chỉ. Từ nguyên bình đã bị hắn dùng gần như hết, chỉ còn lại vài cái, như muối bỏ biển mà thôi. Không được, nhất định phải tìm cách mới được. Tả Mạc quay mặt lại, vừa hay nhìn thấy hắc kim phù binh. Hắn vỗ vào đầu một cái, sao tự nhiên lại quên tên gia hỏa này nhỉ? Tả Mạc vỗ tay một cái, rồi kéo tay hắc kim phù binh nịnh nọt tràn ngập tình cảm. Hắc à, ngươi xem, tình huống của chúng ta không ổn rồi. Hắc kim phù binh nghe vậy, lập tức phấn khởi. Tay nó rầm rầm vào bộ ngực. Tay nó đấm rầm rầm vào bộ ngực. Đại ca, muốn ta tiến lên hả? Không thành vấn đề, nhìn xem ta tẩn chúng như thế nào đi. Đánh bại chúng nó hả? Tả Mạc lắc đầu, hắn bắt trước mấy tên lưu manh thần bí, nói ra. Có cái biện pháp này có thể thoải mái giải quyết chúng nó. Biện pháp gì? Vẻ mặt hắc kim phù binh ngu ngơ, tò mò hỏi lại. Tả Mạc phóng khoáng vỗ vỗ vào bụng hắc kim phù binh. Hắc à, ăn sạch tụi nó. Ăn nó như người bình thường ăn cơm ấy. Chỉ cần ngươi ăn hết những xương trắng này thì chẳng phải tụi nó đều như được giải quyết hết sao? Đến lượt hắc kim phù binh trợn tròn mắt, nửa ngày sau nó mới nói với giọng lười biếng, ngại việc. Đại ca, xương trắng ăn không ngon. Hắc à, ngươi xem, hiện giờ đúng là lúc ngươi cần ra sức. Chỉ cần ngươi làm cho thật tốt, chúng ta đều phải lo mắt nhìn lại ngươi với cặp mắt khác xưa. A quỷ tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ dẫn ngươi đi tìm thứ tốt, không phải là ngươi vẫn thích ăn vân kỵ sao? Nếu ngươi hút hết được đám xương trắng này thì không phải là không thể cân nhắc. Vẻ mặt Tả Mạc trầm xuống. Thật vậy không? Đại não đơn giản của hắc kim phù binh động đậy, con mắt lập tức trợn tròn, không thể không kích động, hào khí vạn trượng. Được lắm, hãy xem ta như thế nào hút khô nó. Nói xong, nó há mồm khẽ hấp. Quả nhiên, xương trắng chui vào như cá voi hút nước, tất cả ngoan ngoãn chui vào trong miệng của nó. Tả Mạc chớp mắt, mới một đứa thì chưa được. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy đứa nhỏ kia. Mấy đứa nhỏ sợ tới mức đều lui về phía sau. Ánh mắt của Tả Mạc rơi vào trên thân tiểu tháp, hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm đắc ý vô cùng. Khá tốt, ca mang bọn ăn hàng đủ nhiều. Tiểu tháp, tới! Tiểu tháp mang vẻ sợ hãi dịch tới. Con ngoan à, ngươi cũng đi hấp đi. Cái xương trắng này chính là thứ tốt đấy. Thử nghĩ mà xem, vũ khí viễn cổ chỉ cần hấp một ngụm thì bách bệnh không sinh. Hấp hai ngụm thì ngươi thanh xuân vĩnh bảo. Hấp ba ngụm... Tóm lại đây là thứ tốt. Viễn cổ à, sương mù có thể mang đến cho những cường giả đồ đằng kia những phiền toái. Hiện tại hẳn vẫn còn phải chịu đựng lũ này. Chắc chắn phải dốc sức. Con ngoan, tận dụng thời cơ. Mất là không còn cơ hội nữa đâu. Tả Mạc mồm miệng trơn tuột. Tiểu tháp cụp con mắt xuống ra vẻ bị bắt nạt, từng bước một lê cái thân thể mập mạp của nó về phía trước. Chỉ thấy âm dương ngư trên đỉnh đầu của nó bắt đầu chuyển động. Xương trắng xung quanh lập tức ồ ạt chui vào bên trong âm dương ngư với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này vậy mà so với hắc kim phù binh còn nhanh hơn vài phần. Trong mắt của hắc kim phù binh xoay tròn, nó liếc nhìn về phía tiểu tháp, lỗ mũi vang lên một tiếng hừ lạnh không phục. Miệng nó há to hơn, con mắt trợn thêm tròn, tốc độ hấp xương trắng đột nhiên tăng nhiều. Tả Mạc ngó nghiêng từ phía, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Ánh mắt của những người kia thiển cận sao hiểu được, để chinh phục thế giới, vĩnh viễn là ăn hàng à? Tay cầm hai đứa mồm to bụng lớn chuyên ăn hàng, thiên hạ chỗ nào cũng có thể đến được. Tại Vũ Điện, thần sắc của Đàm Húc lạnh lùng kiểm tra thi thể trên đất một lần, mãi sau vẫn chưa thấy ngẩng lên. Là người của Pháp Duyên Tự, không cần phải động chân tay. Giọng điệu của hắn tràn ngập vẻ khinh thị. Hắn có đầy đủ lý do để làm như thế. Từ lúc phát hiện đến khi đối phương, hắn chỉ dùng 2 chiêu. Trong lòng hắn còn có mấy phần thất vọng. Thần lực của Pháp Duyên Tự theo hắn thấy thì thật là không đáng kể. loại thần lực như vậy mà cũng có thể là thần lực trấn phái của một đại phái. Đối với nhiệm vụ lần này, Đàm Húc tràn ngập chờ mong. Ngoại trừ nhiệm vụ bản thân rất trọng yếu ra thì, hắn thấy thú vị khi nghĩ tới những đối thủ sắp sửa đụng độ trên đường đi. Thực lực của Đàm Húc trong đám đệ tử Côn Luân là phi thường xuất sắc. Nếu không có thực lực thế thì vô pháp trúng cử Côn Luân tử. Bên trong Côn Luân cũng không phải không có đệ tử có thực lực đồng cân đồng lạng với hắn. Có thể ví dụ như Nhiếp Thần và Chân Mộng Lăng không yếu hơn hắn tẹo nào. Nhưng mà nội môn tỉ thí không thể phóng tay như khi chính thức chém giết được. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa gặp đối thủ có thể chiến với hắn quá 3 chiêu. Điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ vô vị. Bên cạnh, trên tay của Nhiếp Thần cầm một cái la bàn tinh xảo. Nếu người biết nhìn hàng chứng kiến, nhất định sẽ hô lên nghẹn ngào kinh hãi. Văn Định La Bàn. Văn Định La Bàn là một trong những pháp bảo cực kỳ nổi tiếng của Côn Luân. Phẩm giai của nó là hàng cửu phẩm. Chẳng thế mà trong một thời gian rất dài, nó đã đứng ở vị trí rất cao trên bảng danh bảo. Tuy nhiên, bây giờ thần binh trở thành bảo bối cường đại hơn, nhưng pháp bảo cửu phẩm vẫn là vô cùng hiếm thấy, có năng lực vô cùng thần kỳ. Nhiếp Thần ngẩng đầu. Bên trái, 3 người. Ngay lập tức, khuôn mặt Đàm Húc lộ ra sát khí. Rắc rắc rắc. Hắn nắm tay lại làm các khớp xương rung động. Các ngươi đừng có nhúng tay. Nhiếp Thần không để ý đến hắn mà bảo. Lăng Mộng, ngươi cũng ra tay đi. Phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Trên trời, mưa bụi liên miên dày đặc. Hắn tự nhủ. Đồ đằng khôi trường, có chút ý tứ. Khuôn mặt Đàm Húc tỏ vẻ khó chịu, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Bình thường hắn đối với Nhiếp Thần đều tỏ ra thái độ không ra sao cả. Nhưng nhiệm vụ lần này Nhiếp Thần lại là đại đội trưởng. Đàm Húc tuy kiệt ngạo, nhưng cũng là người tuân theo kỷ luật. Đây là do ở Côn Luân, Lâm Khiêm không ngừng sửa trị. Kỷ luật của Côn Luân ngày càng xâm nghiêm. Mọi người ngày bình thường như thế nào đều được. Nhưng là một khi ở trong trạng thái chiến đấu, phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật. Đàm Húc một lòng hạ quyết tâm, lần này ra tay phải nhanh hơn lần trước. 3 người lặng yên không một tiếng động, khí tức ẩn giấu bên trong màn mưa, không phát lộ chút nào. Không ai biết, bọn họ hiểu rõ chỗ di chỉ này vượt xa những người khác. Côn Luân giàu có phong phú, làm cho người ta không thể không thán phục. Côn Luân nhanh chóng từ trong đống điển tịch mênh mông bể sở của mình tìm ra được chỗ này là di chỉ đời trước. Đồ đằng khôi trường. Điển tịch của Côn Luân thật sự quá nhiều. Bọn họ ở địa vị bá chủ đã ngoài ngàn năm, há chẳng phải không vơ vét nhiều điển tịch quý hiếm. Trong đó nhiều bí mật không muốn người biết như thiên không, không tinh hải. Muốn đếm cũng không xuể. Bọn họ tìm được đại lượng thông tin về đồ đằng khôi trường nên chuẩn bị chu đáo. Bọn hắn đối với mỗi cửa ải đều rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn mang theo đều là những loại như chìa khóa mở ải, pháp bảo có tác dụng lớn. Tỉ như có thể ẩn núp trong màn mưa, yểm vũ phi. Lại thêm 3 gã thực lực cường hãn Côn Luân tử, Côn Luân nhất định phải được. Trong màn mưa, 3 bóng người xuất hiện. Bọn kia thập phần chú ý, nhưng mà chúng không phát giác có người giấu ở bên trong màn mưa. 2 cái thân ảnh một lớn một nhỏ của Hắc Kim Phù Binh và Tháp Nhỏ đang ngồi song song với nhau ở dưới đất. 2 ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt ngây ngốc. Cái bụng phình ra, tất cả biểu hiện trên là triệu chứng của căn bệnh ăn quá no. Tả Mạc nhìn vụ điện đã sạch trơn, trong lòng cảm thấy đắc ý vô cùng. Vĩnh viễn, không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của ăn hàng. Hiển nhiên loại sương mù này cũng có chút cổ quái. Cũng may là hiện tại chúng nó đều nằm trong bụng 2 tên ăn hàng kia. Lo lắng duy nhất của Tả Mạc là sợ 2 tên ăn hàng kia bị khó tiêu. Nhưng sau khi kiểm tra nửa ngày, hắn thấy không có vấn đề gì. Ngoại trừ cái bộ mặt vàng đen của Hắc Kim Phù Binh hơi xanh màu nước và con mắt của Tiểu Tháp hiện lên vẻ mê mang và vô thức, xoay tròn không ngừng. Nguy cơ trước mắt đã dùng phương pháp ăn hàng để giải quyết gọn gàng cũng nằm ngoài dự tính của Tả Mạc. Thế nhưng Tả Mạc nhanh chóng bình tĩnh lại rồi chuyển sự chú ý sang vụ nhãn khuê. Chỉ thấy, đồ chơi này vẫn chậm rãi phun ra sương mù. Những làn sương mù do nó phun ra vẫn không bị tán đi mà lơ lửng giữa không trung. Lại nhờ tới cái mổ của chim ngốc. Chẳng lẽ con hàng ấy nhìn cái vụ nhãn khuê này không vừa mắt? Với hiểu biết của Tả Mạc về nó, thì việc này không chỉ đơn giản như vậy. Tuy lúc bình thường chim ngốc luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng nó chẳng bao giờ làm những việc khiến mọi người gặp nguy hiểm đâu. Trong đầu Tả Mạc hiện lên rất nhiều ý tưởng, nhưng không có đầu mối để chắp nối. Cặp mắt hắn chăm chú nhìn vào Vũ Nhãn Khuê một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay sờ vào Vũ Nhãn Khuê. Đừng! Cẩn thận! Bộ yêu và vệ cùng kêu lên một lúc. Nhưng Tả Mạc vẫn bình thường không gặp phải bất kỳ công kích nào. Vũ Nhãn Khuê vừa rồi vẫn còn dị thường kinh người, bị hắn nhấc lên nhẹ nhàng. Bộ yêu và vệ đều choáng váng, khuôn mặt ngây ra như phỗng. Tả Mạc cũng cảm thấy bất ngờ. Thật ra vừa rồi hắn đã chuẩn bị tốt cho việc bị công kích, nhưng Vũ Nhãn Khuê lại không có bất cứ một phản ứng nào. Mặc kệ cho Tả Mạc cầm trên tay, Vũ Nhãn Khuê trong tay hắn có trọng lượng rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không có gì. Nó khiến hắn có cảm giác không phải được điêu khắc từ đá mà ra. Sau khi hết kinh ngạc, Tả Mạc cũng đưa ra suy đoán, tốt xấu gì thì nó cũng là bảo bối, nếu nó mà giống với thạch điêu thì nó mới là điều không đúng. Khi hắn thử rót thần lực vào trong thì Vũ Nhãn Khuê liền phát ra ánh sáng nhu hòa. Bỗng nhiên bên trong Vũ Nhãn xuất hiện lực hút kinh người, khiến Tả Mạc không kịp phản ứng đã bị hút vào trong Vũ Nhãn. A Quỷ là người phản ứng nhanh nhất, nàng nương theo lực hút chui vào trong Vũ Nhãn. Còn chim ngốc cũng nhảy theo nhưng lại bị chậm mất nửa bước. Trước khi nó kịp vào, hào quang của Vũ Nhãn Khuê đã bị tan hết. Nó rơi phịch xuống đất. Chim ngốc nhìn chăm chăm vào Vũ Nhãn Khuê dưới chân. Khuôn mặt trở nên dữ tợn và hung hãn. Hiển nhiên, nó đã bị chọc giận. Còn khuôn mặt các đứa nhóc khác cũng trở nên mờ mịt. Bỗng nhiên, chim ngốc mổ một cái. Cái mỏ sắc nhọn của nó ma sát với không khí, tạo nên những hồng mang chói mắt. Trên cái mỏ chim nhọn hoắt tóe lên những tia lửa. Rồi, nó mổ thật lực lên trên Vũ Nhãn. Một mảnh sương mù rộng lớn nhìn không thấy cuối. Thì ra bên trong Vũ Nhãn Khuê là như vậy à? Tả Mạc cũng vô tâm, chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh của mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy bầu trời u ám không ánh mặt trời. Còn dưới chân hắn là sương trắng liên miên không dứt, trông giống như một vùng biển màu trắng toát. Tả Mạc cảm thấy khung cảnh phía trước hơi giống với Vân Hải giới. A Quỷ vẫn đứng yên lặng bên cạnh hắn. Đột nhiên, sương mù bên dưới bốc lên nghi ngút, một cỗ khí tức kinh người bao trùm lấy Tả Mạc và A Quỷ. Tả Mạc chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ không thể cử động được, điều này khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. A Quỷ bên cạnh hắn thấy vậy, hai mắt nàng liền sáng lên hai luồng tự hỏa, nhưng nàng chưa kịp phát động thì thân hình cũng cứng đờ. Đúng lúc này, biển sương dưới chân hai người bắt đầu dâng lên. Sương mù dưới biển không ngừng bay lên rồi biến hóa. Dần dần ảo hóa thành hình dáng giống như một cự nhân to lớn như ngọn núi. Thân thể cao tới trăm trượng của cự nhân hoàn toàn là do sương mù tạo thành. Khuôn mặt cự nhân là một mảng mơ hồ như một đám sương mù vậy. Chiếc bóng của cự nhân sương mù che phủ toàn thân Tả Mạc và A Quỷ. So với thân hình của cự nhân thì Tả Mạc và A Quỷ chỉ bé nhỏ như một con kiến mà thôi. Các ngươi là ai? Tại sao dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Từ trong biển sương mù vang lên thanh âm to lớn như sét nổ. Thanh âm chứa đầy uy nghiêm này cuồn cuộn vang vọng khắp Vũ Nhãn Khuê. Nó mang đến cho người ta cảm giác áp bách nặng nề. Toàn thân cự nhân phát ra những luồng khí tức tràn ngập nguy hiểm, khiến cho ngay cả gã không sợ chết như Tả Mạc cũng phải hô lên không ổn trong lòng. Cự nhân sương mù vừa dứt lời, đột nhiên biển sương đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đinh thật lớn, rồi nổ tung mà không có dấu hiệu gì báo trước. Bên biển sương mù rung lên bần bật, khiến thân hình của cự nhân cũng rung theo. Con phượng hoàng chết tiệt, con chim phá của chết tiệt, nó là tử địch của Ngô tộc, Ngô Vu. Ta thề sẽ tử chiến với ngươi. Tự nhân sương mù rít gào giống hận, thanh âm của nó vang lên khắp biển sương, khiến biển sương đang yên tĩnh như gặp cơn cuồng phong cuộn trào không dứt. Cự nhân sương mù vừa rời lực chú ý, Tả Mạc đã cảm thấy lực lượng đang trói buộc hắn cũng có chút buông lỏng. Hắn liền hét to một tiếng rồi phát động Thái Dương thần lực, làm quang mang toàn thân tăng vọt, sau đó giãy một cái, mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc. Phản ứng của A Quỷ cũng không chậm hơn Tả Mạc, tử quang trong mắt nàng lóe lên rồi biến mất. Khi tử quang biến mất thì nàng cũng thoát khỏi giam cầm. Sau khi thoát ra, Tả Mạc không chút do dự đề thăng thần lực lên tới cực hạn, sau đó quát lên một tiếng lớn. Trên tay lập tức hình thành lên quang phủ kim sắc, toàn thân phát ra kim quang sáng chói, ẩn chứa khí thế bá đạo và dương cương tỏa ra bốn phía như là thiên thần hạ phàm. Thái Dương thần phủ. A Quỷ cũng phối hợp với Tả Mạc vô cùng ăn ý, nàng cũng phát động bất tử quỷ trên người. Ngay lập tức, thân hình nàng như tan biến, sau đó lại xuất hiện ở sau lưng cự nhân sương mù. Sau khi xuất hiện, nàng vươn tay ra, lập tức một làn sương xám được truyền vào thân thể cự nhân sương mù. Bỗng nhiên, cự nhân sương mù gào lên những tiếng giống hận rung trời. Ta muốn giết người, tên bộ lạc Thái Dương kia! Cự nhân sương mù vung tay lên, bàn tay được hình thành từ những đoàn xương đậm đặc, trông to lớn như những ngọn núi to, núi nhỏ chập trùng, hướng về phía Tả Mạc đập xuống. Hai mắt Tả Mạc trợn lên, thần lực toàn thân sôi trào, quang phủ trong tay được ngưng thành thực chất. Bên trên thân phủ hiện lên những thần vân Thái Dương sáng ngời. Chỉ trong tích tắc, trên thân Tả Mạc tỏa ra hào quang vạn trượng. Hào quang rực cháy như một chiếc vòng tay cực lớn. Đoàn sương mù đang ập tới cũng không làm Tả Mạc cảm thấy sợ hãi. Thân hình của hắn vẫn đứng thẳng, giống như một vị anh hùng thời viễn cổ, gan dạ và dũng cảm vô song. Giết! Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp nơi, làm biển xương rung động như muốn nổ tung. Tả Mạc không hề tốn chút sức nào, chém đoàn sương mù khổng lồ kia làm hai. Hai đoàn xương vì bị chém thành hai kia, bỗng nhiên ầm ầm bốc cháy, hóa thành hai vầng lửa trên không trung. Nhưng một kích của Tả Mạc vẫn chưa kết thúc, mà gào thét bay về hướng cự nhân như viên lưu tinh. Thái Dương thần phủ trong tay Tả Mạc ma sát với không khí, tạo nên những ánh sao rực rỡ, khiến cả thanh phủ trở nên sáng chói như mới lấy ra từ lò lửa. Cự nhân sương mù cũng không phải đơn giản. Trước thế công của Tả Mạc, nó liền vươn tay vỗ xuống biển xương. Lập tức biển xương trào lên, hóa thành một bức tường xương cuốn về phía Tả Mạc. Bức tường xương tràn tới che kín tầm mắt Tả Mạc, khiến trước mặt hắn tối sầm lại. Bức tường xương ép tới như bài sơn đào hải, mang tới cảm giác áp bức khiến người ta hít thở không thông. Lúc này, trong lòng Tả Mạc không có một tia tạp niệm, chiến ý đang không ngừng sôi trào trong người. Sự bá đạo của Thái Dương thần quyết như đang thiêu đốt từng tia huyết nhục của hắn, khiến hắn giống như một luồng lửa đang không ngừng thiêu đốt và tàn phá khắp nơi. Khai! Phủ mang kim sắc chói sáng giáng từ trên trời xuống, nặng nề chém ầm ầm lên tường xương. Không có bất cứ một tiếng động nào vang lên, tường xương chỉ yếu ớt như một tờ giấy, bị phủ mang xé rách làm đôi. Sau đó, phủ mang biến thành một đạo lưu quang nhanh như chớp, đâm thẳng vào cơ thể của cự nhân sương mù. Thân hình của cự nhân sương mù đột nhiên cứng đờ lại, cả biển xương cũng như cứng lại. Rầm rầm rầm. Từng đoàn kim quang chói mắt bắt đầu nổ tung bên trong cơ thể cự nhân sương mù, khiến thân thể được sương mù biến thành bị lực lượng cuồng bạo xé toạc ra thành vô số mảnh nhỏ. À! Cự nhân sương mù gào thét phẫn nộ, khiến cả biển xương cũng rung chuyển, rồi điên cuồng khuấy động. Thân thể to lớn như ngọn núi của cự nhân sương mù bị nổ tung chỉ còn lại một nửa. Đột nhiên, những làn xương vô tận trong biển xương bay tới cơ thể cự nhân sương mù với tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, thân thể bị tàn phá của cự nhân sương mù lại khôi phục lại như vẻ ban đầu. Ta muốn giết chết các ngươi! Cự nhân sương mù liên tục điên cuồng giống hận. Cả biển xương cũng dục dịch giống như đang hưởng ứng con quái vật khổng lồ kia vậy. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lực lượng mênh mông như biển cả bao trùm Tả Mạc. Cự nhân sương mù vẫn điên cuồng cạo thét. Chỉ thấy, trong biển xương bay lên từng đám xương mù đậm đặc và to lớn như những ngọn núi. Đám xương bay lên rồi hiện ra ngũ quan chỉnh tề. Chỉ có điều khuôn mặt của bọn chúng liên tục vặn vẹo, dường như đang phải chịu nỗi thống khổ lớn lao vậy. Vụ quỷ đâu? Bộ lạc vụ quỷ! Vệ đột nhiên la lên thất thanh. Những vụ quỷ đầu có thể tích khổng lồ này lao tới Tả Mạc và A Quỷ như lưu tinh. Thân hình của A Quỷ chợt sáng chợt tối vô cùng quỷ mị. Nàng nhẹ nhàng xuyên qua đám vụ quỷ đầu đang lao tới như mạn thiên hỏa vũ. Thần pháp của Tả Mạc không ảo diệu như A Quỷ, cho nên hắn cũng chẳng né tránh. Hắn chỉ giơ thanh thần phủ trong tay lên, rồi điên cuồng chém tới đám vụ quỷ đầu đang lao tới. Rầm rầm. Sau khi chém ra liên tục 20 phủ, cánh tay của Tả Mạc cũng bồn chồn, khí huyết trong người như sôi trào, quang phủ trong tay cũng chớp lóe như chuẩn bị tan biến vậy. Trong lòng Tả Mạc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Những vụ quỷ này lợi hại hơn đám xương lúc nãy đến mấy lần. Trước mắt hắn là từng đàn vụ đầu quỷ liên miên không dứt, đang dùng thế phô thiên cái địa, lao về phía hắn không ngừng. Đáng chết! Tả Mạc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đành né tránh, nhưng thân pháp của hắn kém A Quỷ nhiều lắm, cho nên ngay lập tức hắn bị rơi vào hoàn cảnh vô cùng chật vật. Sau một hồi né tránh, Tả Mạc bị rơi vào cảnh né trái thì hở phải, né phải thì hở trái. hắn cảm thấy cứ né tránh thế này cũng không phải biện pháp hay. Vừa né tránh, hắn vừa hỏi vệ. Nó có nhược điểm gì không vậy? Vệ cũng suy nghĩ về vấn đề này rồi, nên y lập tức trả lời. Thái Dương bộ lạc chính là khắc tinh của quỷ vụ bộ lạc, chẳng qua thực lực của ngươi không đủ mà thôi. Nếu ngươi có thể tu luyện được Thái Dương thần quang thì có thể giết chết bọn chúng. Tả Mạc nghe thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy buồn bực mãi không thôi. Đây không phải là nói nhảm sao? Ngoại trừ Thái Dương thần phủ và Thái Dương thần thú ra thì hắn chẳng biết cái nào nữa. Nói gì đến loại cao cấp như Thái Dương thần quang. Vậy phải làm sao bây giờ? Tả Mạc cắn răng hỏi lại. Hai mắt vệ đột nhiên tỏa sáng. Ngươi cứ cố ngăn cản một lúc đi, có lẽ a quỷ có thể giết bọn chúng. Thật hay giả vậy? Tả Mạc cũng cảm thấy hoài nghi. Chỉ có thể thử xem thế nào thôi. Giọng nói của vệ cũng có vẻ không nắm chắc. Khóe mắt của Tả Mạc liếc về phía a quỷ. Hắn cũng không tin tưởng biện pháp của vệ cho lắm. Dù sao hắn cũng biết rõ thực lực của a quỷ như thế nào. So với đám gia hỏa to lớn trước mắt thì a quỷ thua kém nhiều lắm. Không thể không nói rằng thực lực của đám gia hỏa to lớn kia vô cùng cường hãn. Có lẽ ngoại trừ quái thi ra thì ngay cả thanh lâm cũng không mạnh bằng bọn chúng. Hơn nữa ở đây lại là sân nhà của bọn nó à? Không được rồi, phe này chỉ còn cách liều mạng thôi. Tả Mạc cắn răng quyết định, trong đầu nghĩ tới thần văn không trọn vẹn mà mình lĩnh ngộ ra lúc trước. Thanh ti đang cuốn trên cổ tay lập tức bùng ra. Sợi thanh ti nhỏ bé nhưng linh hoạt như một con linh xà không ngừng uốn éo dọc theo những dòng khí lưu. Tả Mạc vừa né tránh, vừa cố làm bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó trên đầu ngón tay của hắn sáng lên một điểm hào quang. Hào quang cũng không chói mắt lắm, cho nên không thu hút sự chú ý của cự nhân. Tả Mạc bắt đầu không ngừng vẽ phác họa trên không trung. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.